Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 707, Yêu Hoàng Tề Tụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 707, Yêu Hoàng Tề Tụ. Đúng lúc này, Đường Tam đột nhiên cảm giác được chính mình tám đại huyết mạch trong lạc ấn, thuộc về tinh tinh cái kia rất nhỏ ba động một chút, tựa hồ là cảm ứng được cái gì, giống như Đường Tam trong lòng khẽ nhúc nhích. Phải biết tinh tinh lúc trước chính là ở trong địa ngục hoa viên ấp, đây là nhận lấy nơi này khí tức kích thích sao? Tại cảm nhận được nàng ba động lúc, Đường Tam trên mặt ngược lại toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, trong óc không tự chủ nổi lên lúc trước cái kia quản chính mình gọi ba ba tiểu nữ hài nhi. Khi hắn phát hiện dưới chân sắc màu lạnh đóa hoa nở bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn lúc, Đường Tam biết chính mình muốn tìm địa phương sắp đến. Địa ngục thiên đường đều là ở nhân gian, hắn muốn tìm chính là cái kia trong địa ngục thiên đường. Tổ đình, nhàn nhạt ánh sáng màu bạc lượn lờ to lớn hoàng thiên trụ bên trong, một vòng màu bạc nhạt hào quang chậm rãi tách ra, lặng yên không tiếng động xuất hiện tại trụ lớn phía trước. Hoàng thiên trụ bên trên ánh sáng màu bạc dần dần thu liễm, một lần nữa trở nên ảm đạm tịch diệt đứng lên. Liền như là mặt khác hoàng thiên trụ như thế, phảng phất chỉ là chèo chống tổ đình nghị hội tồn tại. Người mặc màu bạc váy dài mỹ công tử lặng lặng ngồi ở chỗ đó, trên người màu bạc nhạt quang huy dần dần thu liễm, khí tức cũng biến thành càng phát ra nội liễm đứng lên. Nhưng nàng nhìn qua, lại tựa hồ như nhiều hơn một loại gần như hư ảo, giống như cảm giác phảng phất đã không còn là nhân loại, mà là do vô số không gian hư ảo tổ hợp mà thành, giống như, lại hoặc là nói là tại bên cạnh nàng có ngàn vạn không gian đang nhanh chóng biến ảo. Yêu Vương đỉnh phong, ngắn ngủi nửa năm, không hổ là tổ đình tinh anh thi đấu quán quân. Rất tốt, thanh âm bình thản vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt toàn bộ tổ đình nghị hội mái vòm liền theo chi phát sáng lên, hào quang nhàn nhạt từ trên trời giáng xuống, trên bầu trời, phảng phất có điểm điểm kim mang lượn lờ, làm cho cả nghị hội thậm chí cả trong tổ đình từng cây kia hoàng thiên trụ đều bị chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Nghị hội chính giữa đại sảnh chính là lần trước Mỹ công tử nhìn thấy hoàng kim quang huy mãnh mã đại yêu hoàng địa phương, một người nho nhã nam tử trung niên xuất hiện ở nơi đó, rõ ràng là đương kim tổ đình chân chính người chủ trì, vận mệnh chúa tể thiên hồ đại yêu hoàng. Mỹ công tử lúc này đã mở ra hai con ngươi, tại nàng mở mắt ra trong nháy mắt trong đồng tử phảng phất có vô số điểm sáng màu bạc hướng trung ương con ngươi ngưng tụ, cuối cùng hội tụ làm một điểm, lóe lên ánh bạc mà không, lần nữa khôi phục trong mắt màu đen. Quảng cáo, thân thể mềm mại nguyên địa lơ lửng mà lên, tại màu bạc váy dài che lấp lại, hai chân thon dài nguyên địa đứng vững, ánh mắt bình hòa nhìn về phía đối diện xa xa thiên hồ đại yêu hoàng, có chút khom người. Gặp qua thiên hồ đại yêu hoàng miệng hạ, thiên hồ đại yêu hoàng ánh mắt từ trên người nàng lướt qua, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc toát ra mấy phần như có điều suy nghĩ. Người thật giống như chưa từng chấp trường thiên cơ, Mỹ công tử vuốt cằm nói, lực chỗ không kịp chưa từng thành công. Trước khi đến Đường Tam liền thương lượng với nàng qua, tại đối mặt thiên hồ đại yêu hoàng vị này vận mệnh chúa tể thời điểm, có thể ít nói chuyện liền thiếu đi nói chuyện, để tránh bị hắn cảm ứng được cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên hồ đại yêu hoàng khẽ vuốt cằm, nói, ngươi chuẩn bị xong chưa? Mỹ công tử lần nữa gật đầu. Đúng, thiên hồ đại yêu hoàng nói, ngươi thân là khổng tước yêu tộc tộc trưởng mới nhận chức, cũng là gia lý thành thành chủ người hậu tuyển. Dựa theo tổ đình quy củ, muốn tại nghị hội báo cáo công tác. Báo cáo công tác thành công, tổ đình đem chính thức thừa nhận ngươi là gia lý thành chi chủ, tiếp tục dẫn đầu khổng tước yêu tộc đóng giữ gia lý thành. Như ngươi báo cáo công tác thất bại, dựa theo tổ đình quy củ, đem lại cho khổng tước yêu tộc một lần thay đổi thành chủ cũng báo cáo công tác cơ hội. Như vẫn như cũ không có khả năng thành công, sẽ được triệt để tước đoạt gia lý thành quyền quản lý, do tổ đình một lần nữa tuyển bạt nhân tuyển, chấp trưởng gia lý thành. Người có biết tất, minh bạch, Mỹ công tử đáp, thiên hồ đại yêu hoàng gật gật đầu, nói, mỗi một vị thiên vũ đế quốc thành chủ, đều là nước ta thậm chí cả toàn bộ yêu tinh đại lục thành viên trọng yếu, đều là chúng ta cùng tinh quái tộc chấp trưởng yêu tinh đại lục trọng yếu lãnh tụ, cho nên, báo cáo công tác là bất luận một vị nào thành chủ đều muốn kinh lịch. Người muốn đứng trước tam trọng khảo nghiệm, sẽ tại tất cả hoàng giả chứng kiến bên dưới tiến hành. Cho mời chư vị hoàng giả. Khi hắn nói xong lời cuối cùng thời điểm, toàn bộ thanh âm đều trở nên rộng rãi đứng lên, tại trong tổ đình quanh quẩn. Tiếp theo một cái chớp mắt tổ đình nghị hội bên trong, trong đó có 8 cây hoàng thiên trụ chậm chậm lóe sáng, Mỹ công tử theo bản năng nhìn lại. Tại cái này 8 cây hoàng thiên trụ bên trong, là bắt mắt nhất một cây, chính là tại ở gần phía trước nhất vị trí một cây, cây kia hoàng thiên trụ nhìn toàn thân óng ánh sáng long lanh, trong suốt mặt ngoài vừa có một tầng sương mù mông lung tựa như đánh bóng đồng dạng ánh sáng kỳ dị. Nàng bây giờ đã cơ bản hiểu rõ hoàng thiên trụ huyền bí, cho nên khi nhìn đến căn này hoàng thiên trụ thời điểm cũng càng thêm rung động. Mỹ công tử Khổng Tước yêu tộc tổ tiên cây kia Hoàng Thiên Trụ đã rất cao, nhưng căn này lại cao hơn được nhiều, là tất cả Hoàng Thiên Trụ bên trong, vượt qua 500 mét cái kia ba cây một trong, cũng là duy nhất một cây có thể được thắp sáng, quang huy óng ánh chiếu rọi phía dưới, lập tức đối với toàn bộ tổ đình đều sinh ra lấy cảm giác áp bách vô hình. Không hề nghi ngờ căn này Hoàng Thiên Trụ chủ nhân, chính là đương kim tổ đình chân chính đệ nhất cường giả, đến từ Thủy Tinh Thánh Sơn, có không gì làm không được danh hiệu vị kia Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Cũng chỉ có Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng khí tức có thể mạnh mẽ như vậy rộng rãi. Mà mặt khác mấy cây lóe sáng, không hề nghi ngờ đại biểu đều là Thiên Vũ Đế Quốc các vị Đại Yêu Hoàng. Tăng thêm Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, đương kim Thiên Vũ Đế Quốc hết thảy có 9 vị Đại Yêu Hoàng. Không khỏi là đương thời cường giả. Chủ thành chủ thay đổi, đối với toàn bộ yêu quái tộc tới nói đều là đại sự, tự nhiên là muốn tất cả hoàng giả tề tụ cùng quyết định. Lần lượt từng bóng người tuần tự tại Hoàng Thiên Trụ đỉnh nổi lên. Một tiếng to rõ tiếng phượng hót vang lên, toàn bộ nghị hội bên trong nhiệt độ phảng phất đều lên thăng lên mấy phần. To lớn hỏa phượng hoàng từ trên trời giáng xuống, rộng lớn hỏa diễm hai cánh tại Hoàng Thiên Trụ đỉnh ngạo nghễ mở ra, 300 mét cao Hoàng Thiên Trụ bên trên quang mang bắn ra bốn phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang theo hừng hực quang diễm, trong nháy mắt sinh ra lớn lao lực áp bách. Nhưng ở cái này hừng hực trong ngọn lửa, Mỹ công tử cảm nhận được lại là một phần khí tức băng lãnh, đó là không chút nào che giấu chán ghét. Khổng Tước yêu tộc cùng Phượng Hoàng yêu tộc bản thân liền là đối địch, đã từng bách điều chi vương tranh đoạt, để bọn chúng quan hệ trong đó căn bản cũng không khả năng trở nên hài hòa. Đây là vĩnh thế phần thiên bất tử đại yêu hoàng đến. Hỏa diễm hướng vào phía trong thu liễm, toàn thân bao phủ tại có đường vân màu vàng màu đỏ sậm lộng lẫy trong áo choàng bất tử đại yêu hoàng đứng tại chính mình Hoàng Thiên Trụ phía trên, từ không trung nhìn xuống Mỹ công tử. Đúng lúc này, một tiếng rít gào trầm trầm tiếng vang lên, túc sát chi khí cơ hồ là trong nháy mắt bắn ra, mạnh mẽ đâm tới lạnh thấu xương sát cơ, trong nháy mắt liền để trong toàn bộ không gian lực áp bách bị xé rách phá thành mảnh nhỏ, sát khí lạnh như băng đầy trời nở rộ, không che giấu chút nào sự bá đạo khí tức. Mỹ công tử chỉ cảm thấy trên thân thể mình có chút buông lỏng, trong lòng cũng không nhịn được dũng khí một cỗ ấm áp. Độ cao vượt qua 250 mét Hoàng Thiên Trụ phía trên, sáng lạn bạch quang làm cho cả nghị hội đại sảnh đều bị khuếch đại càng thêm sáng mấy phần, to lớn màu trắng hai cánh chậm rãi thu nạp, lạnh thấu xương sát cơ tùy tiện tung hoành, ánh mắt lạnh lùng, lại là trực tiếp nhìn về phía bất tử đại yêu hoàng phương hướng, dù là đối phương Hoàng Thiên Trụ cao hơn chính mình, lại là không có chút nào nửa phần lùi bước. Quảng cáo, thông thiên triệt địa bạch hổ đại yêu hoàng cái thứ hai đến. Mà lại rõ ràng có cùng bất tử đại yêu hoàng rằng có khí khái. Sau một khắc từng đạo cường hoành không gì sánh được khí tức cũng theo đó tuần tự xuất hiện. Xếp hạng thứ tư, vô thiên bất tồi liệt thiên đại yêu hoàng. Xếp hạng thứ sáu, vĩnh dạ quân vương ám ma đại yêu hoàng. Xếp hạng thứ bảy, hoàng kim quang huy mãnh mã đại yêu hoàng. Xếp hạng thứ tám, sung tiêu lăng vân kiếm thánh đại yêu hoàng. Xếp hạng thứ 9, tinh phong thiên địa tinh phượng đại yêu hoàng. Năm vị đại yêu hoàng nhao nhao đều xuất hiện ở chính mình sở tại Hoàng Thiên Trụ phía trên. Trong đó tinh phượng đại yêu hoàng Hoàng Thiên Trụ là lùn nhất một cái, chỉ có gần 150 mét, có thể thấy được vị này vừa mới thành tựu không lâu hoàng giả tại trên thực lực cùng mặt khác hoàng giả ở giữa vẫn là có khoảng cách. Liền xem như xếp hạng thứ 8 sông tiêu lăng vân kiếm thánh đại yêu hoàng, Hoàng Thiên Trụ độ cao cũng có kém không nhiều tiếp cận chừng 200 thước. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.